One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Bắt đầu phản kích, quay đầu nhìn một cái. Ada hai mắt một phen, đều sợ choáng váng. Không đợi phát sinh thảm tiếng la, một đầu hung tàn hải thú đem hắn cho toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngư nhân đảo bốn phía, cạnh biển đỗ lớn lớn nhỏ nhỏ đếm không hết thuyền hải tặc. Những thứ này hải tặc tới ngư nhân đảo mục đích, cũng là vì đem Bạch Tinh công chúa đoạt vào tay. Bạch Tinh công chúa đối với bọn họ mà nói, tựa như võ hiệp trong thế giới ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao giống nhau. Coi như trả giá lớn hơn nữa thương vong, bọn họ cũng không thèm quan tâm. Tất cả đều cạnh tranh đỏ con mắt, liếc nhìn lại, chỉ là cái kia tùy phong phiêu bày các loại các dạng hải tặc kỳ liền không xuống mấy trăm cái. Có thuyền hải tặc dốc hết toàn lực, ngay cả một xem thuyền cũng không có lưu lại. Đại đa số đoàn hải tặc đều đem trên thuyền thực lực cường hãn chiến đấu viên phái đi ra ngoài. Cũng có một mực án binh bất động, tùy thời chờ cơ hội. Tuy là những thứ này đoàn hải tặc cao thấp không đều, thực lực có mạnh có yếu. Thế nhưng, những thế lực kia đối lập nhau yếu đoàn hải tặc, cũng không có bị khác đoàn hải tặc dọa cho lui. Bởi vì, phàm là xông xáo qua đại hải trình hải tặc, hầu như đều là kiêu ngạo bướng bỉnh nhân vật hung ác. Coi như người khác thực lực so với bọn họ mạnh, bọn họ trong lòng cũng sẽ không thừa nhận. Chính như mọi người đều biết, One Piece cuối cùng chỉ có một người có thể lên làm. Cũng không có người sẽ dễ dàng rời khỏi. Lẽ ra tứ hoàng thực lực tối cường, khác hải tặc căn bản không có cơ hội cạnh tranh One Piece. Thẳng thắn tất cả mọi người không nên tranh cãi, trực tiếp để tứ hoàng cạnh tranh được rồi. Điều này hiển nhiên phải không thành lập. Ai có thể cười đến cuối cùng? Không đến cuối cùng phút chốc, người nào trong lòng cũng không có đáp án. Tuy là Shiki the Golden Lion cùng Kaido đều tới, thế nhưng những thứ khác, những cái này đoàn hải tặc, như trước cho rằng bọn họ có cơ hội. Dù cho cơ hội rất nhỏ, cũng không có ai nguyện ý dễ dàng rời khỏi. Huống, hải tặc thế giới còn có một người quy tắc. Những thứ này tung hoành hải ở trên bá chủ, tâm lý lại quá là rõ ràng. Đó chính là, vận khí cũng là một loại thực lực. Hai cái đoàn hải tặc ở trên biển gặp nhau, thực lực mạnh phía kia, không nhất định tốt nhất là có thể thắng lợi. Cho nên, đối với Poseidon, cũng không chỉ có Shiki the Golden Lion cùng Kaido ở tranh đoạt. Những thứ này xua như xua vịt dồn dập từ đại hải trình chạy tới hải tặc nhóm. Mỗi cái đoàn hải tặc đều là nhất định phải được, đồng dạng cũng là lòng tin 10 phần. Chỉ tiếc, bọn họ tất cả đều trúng Akainu độc kế, trở thành bách thượng thiên hải quái ở phụ cận hải vực đột nhiên sau khi xuất hiện. Những thứ này hải tặc tất cả đều sợ không biết làm sao. Các loại, chờ, bọn họ ý thức được chuyện gì xảy ra, đã tới không kịp. Răng rắc, chấm ngoặc kép, kèm theo kinh thiên động địa hải thú tiếng gào thét. Một cái lại một cái thuyền hải tặc, dồn dập bị hải thú đụng ngã lăn đám. Tốn hao mấy ức chế tạo thuyền hải tặc, đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến hải quái, căn bản không có thể một kích. Trong khoảnh khắc rời ra phá nát, không phải lật vào biển cuối cùng, chính là chia năm xẻ bảy phân tranh giải thể. Cũng không lâu lắm, mấy trăm chiến thuyền thuyền hải tặc tất cả đều bị hải quái hủy diệt hết sạch. Ngay cả trên thuyền hải tặc nhóm, cũng dồn dập bị tử thần mang đi. Mặc kệ thủy tính có bao nhiêu kinh người, cũng không có tế với sự tình. Thiên Nga đoàn hải tặc tất cả nhân viên cũng không có đăng nhập, đều ở đây trên thuyền án binh bất động, nghĩ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kết quả, hơn 300 người, tất cả đều đem mệnh cho quá giang. Còn một lát sau, toàn bộ Thiên Nga đoàn hải tặc liền tất cả đều biến thành hải quái trong bụng mỹ vị bữa điểm tâm. Son đội trưởng, chấm ngoặc kép, ngay cả phi thiên đoàn hải tặc tham mưu trưởng cũng thật bất hạnh tiến vào hải lý. Vài cái thực lực coi như tương đối mạnh đồng bạn, miễn cưỡng đánh ngã hai hải quái. Bọn họ thật vất vả bơi tới Son bên người, đã bị mười mấy con hải quái bao vây đứng lên. Những cái này hải thú trợn lên giận dữ nhìn lấy con mắt, dương nanh múa vuốt, trong mắt lộ ra khát máu hưng phấn. đối với gần đến miệng mỹ vị, chúng nó tương đối trở mong. Trong đó có mấy con hải quái đều thèm chảy ra nước bọt. Chạy mau, chấm ngoặc kép, đại lực sĩ Trạch Khôn sợ mặt đều trắng. Mới hô một tiếng, người liền liều mạng du xa. Đáng tiếc, mới bơi ra vài mét. Bỗng nhiên, thân thể của hắn chợt trầm xuống. Long cung ở chỗ sâu trong đột nhiên mở ra một cái miệng to như chậu máu. Há miệng, trực tiếp đem Trạch Khôn nuốt đi vào. Ngay cả phụ cận hải vực nước biển, cũng một tia ý thức chảy ngược vào cái kia hải quái trong bụng. Còn dư lại mấy người đồng bạn, vội vàng đem Son bỏ lại, cũng liều mạng hướng xa xa bên bờ bơi đi. Son là năng lực giả, bị những đồng bạn vô tình quăng đi. Chỉ chốc lát liền cô lỗ lỗ bốc lên cái phao. Son vừa mắng, một bên hướng trong miệng uống nước biển, còn một bên không quên hô người cứu mạng. Hắn mấy cái đồng bạn, cuối cùng cũng không thể chạy trốn. Tuy là khoảng cách bên bờ căn bản sẽ không có rất xa, thế nhưng, sinh mệnh lại không thể không đi tới điểm kết thúc. Bởi vì, những thứ này hải quái thực sự nhiều lắm. Ô ép một chút đến chỗ đều là, mặc kệ trốn nơi nào, cũng sẽ không thay đổi an toàn. Akainu nguyên soái, ta là hớt người trung tướng. Hiện tại hướng ngươi hội báo. Dừng sát ở ngư nhân đảo chung quanh đoàn hải tặc. Hiện tại tất cả đều bị hủy diệt rồi. Thô sơ giản lược phỏng chừng. Hải tặc lần này tử thương không dưới 3.500 người. 3.500 người. Không đến nửa giờ đều chết hết. Tuy là Akainu cũng không hoài nghi những thứ này hải quái cường đại lực phá hoại, thế nhưng khi nhận được tình hình chiến đấu hội báo về sau, Akainu vẫn là thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Từ trong túi móc ra một cây xì gà, liên tiếp điểm mấy lần, cũng không có đánh hỏa. Akainu tay đều có chút run, bởi vì tin tức này thực sự quá khó mà tiêu hóa. 3.500 cái hải tặc, còn có mấy trăm chiếc thuyền hải tặc, tại ngắn như vậy thời gian, tất cả đều xong. Mạnh như vậy lực phá hoại, có thể nói không khoa trương chút nào. Shirahoshi lực lượng tuyệt đối tương đương với hai cái dâu trắng. Tuy là Shirahoshi bản thân không có thực lực gì, thế nhưng chỉ bằng nàng có thể tùy ý thao túng cùng chỉ huy hải quái, liền so với dâu trắng phải lợi hại hơn nhiều. Thảo nào được xưng là đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Thực sự quá rung động. Tâm tình thoáng lãnh tĩnh sau đó, Akainu quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Bạch Tinh công chúa Lao Lao khống chế trong tay của mình. Miễn là nắm giữ ở Shirahoshi lực lượng, bất kể là tân thế giới tứ hoang, vẫn là gần nhất nhanh chóng quật khởi siêu tân tinh nhóm, hay hoặc là để cho thế giới chính phủ nhức đầu quân cách mạng, cũng sẽ không tiếp tục sẽ trở thành vấn đề. Akainu càng nghĩ càng hưng phấn. Vừa nghĩ tới đắc ý chỗ, cái kia sao không đổi mặt chết, rốt cuộc lộ ra nụ cười hưng phấn. Động tĩnh gì? Thanh điểu Thomas ngầm trộm nghe đã có thanh âm kỳ quái truyền đến. Thoáng sửng sốt một chút, võ thuật. Nancy Bắc Khánh lại vọt tới. Thomas không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghênh chiến. Những cái này hải quái động tĩnh tuy là rất lớn, thế nhưng, bởi vì trên đảo khắp nơi đều ở chiến đấu kịch liệt, hải quái tạo thành lực phá hoại, thanh âm hầu như đều bị trên đảo tiếng đánh nhau ép xuống. Trung tâm đi ngang qua sân khấu chỗ, là trên đảo tranh đấu nhất sôi động địa phương. Phi thiên đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc không ai nhường ai. Đánh khó hòa giải, bọn họ căn bản không biết. Không chỉ có bọn họ ngồi đoàn hải tặc tất cả đều bị hải quái hủy diệt. Hải quân cũng bắt đầu phản kích, bắt đầu tiến công, .. đang nóng nảy trong khi chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Iso đám người rốt cuộc chờ đến Suru bà bà mệnh lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.